One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, bồi dưỡng một cái vua hải tặc. Morgan đi theo Stacy bên người, đi tới Claudius sau lưng, hắn dương mắt quan sát một chút bốn phía, tiếp lấy ánh mắt hơi ngưng ngưng, nhìn thấy một cái tốt, đó là một thanh đại đao. Quá có danh khí, là cá nhân đều có thể nhận ra, bởi vì cái kia là trước kia mạnh nhất nam nhân dâu trắng Edward Newgate đao. Cũng là danh liệt 12 Supreme Great Sword thứ nhất tuyệt thế bảo đao. Murakumogiri, chỉ bất quá cây đao này bây giờ liền 10 phần tùy ý đứng ở cách đó không xa một cái dưới cây. Tựa hồ là bị ai chơi chán về sau, tiện tay còn tại đó đồng dạng. Loại này tùy ý cảm giác, lệnh Morgan trong lòng áp lực lớn hơn, lại một lần nữa hồi tưởng lại một sự kiện, cái kia chính là trước mắt cái này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nam nhân. Đem đã từng đựng cực nhất thời băng hải tặc dâu trắng cho tiêu diệt sạch sẽ a. Không sai, Murakumogiri đúng là Claudius chiến lợi phẩm, nguyên bản, cây đao này 89 phần 10 muốn bị sang tên kia mang đi. Sau đó đứng ở dâu trắng trước mộ, trở thành hắn mộ bia. Nhưng lần này, Claudius căn bản không có cho sang cái gì bề mặt, làm cho sang xám xịt rời đi. Cho nên cái này Murakumogiri, tự nhiên cũng không có rơi vào sang trong tay. Dâu trắng là bị thật tốt an táng một cái. Nguyên vốn chính phủ thế giới là định dùng dâu trắng đầu người đến uy hiếp một cái thế giới mới. Nhưng làm sao phía bên mình còn có một đống chuyện phiền toái không có làm xong đâu. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Claudius cho dâu trắng tìm cái phong thủy bảo địa, liền cho hắn an táng. Đây cũng là đối loại địch nhân này một loại tôn trọng a. Tôn trọng không phải thân phận của hắn. Một cái hải tặc không có gì tốt tôn trọng. Tôn trọng là thực lực của hắn cùng cái kia mạnh nhất nam nhân danh hào. Murakumogiri cũng liền bởi vậy rơi vào Claudius trong tay. Hắn là không có hứng thú gì sử dụng loại này đại đao. Nhưng nói thế nào cũng là 12 Supreme Great Sword thứ nhất. Tuyệt thế bảo đao là một cái vật siêu tập vẫn là không có vấn đề à. Trước đó không lâu bị Roronoa Zoro lấy ra chơi một trận. Chơi xong liền ném ở nơi đó. Cũng không thu hồi đi. Điện hạ. Morgan tới, Stacy đi đến Claudius bên người, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius cũng không đáp lời, vẫn như cũ là nhìn xem mình cần câu. Không biết có phải hay không là những này con cá nhỏ học thông minh. Dù sao gần nhất hắn đã rất khó ở chỗ này câu lên cá. Hắn vậy mà không biết là Nami cái kia cô gái nhỏ, không có chuyện làm luôn yêu thích vụng trộm cho cá ăn. Đem cái này trong hồ cá đều cho ăn no. Tự nhiên là không thèm để ý Claudius con mồi. Stacy bên này vừa dứt lời, Morgan cũng không dám thất lễ. Tại cái này thần chi cư bên trong, có lẽ có thể dựa vào Stacy không cần cho cái khác thiên long nhân dập đầu. Nhưng đối mặt Claudius thời điểm, cái kia liền không có có nhiều như vậy nói đầu. Không nói hai lời, Morgan tên điểu nhân này liền quỳ trên mặt đất, cung kính đem đầu chống đỡ trên mặt đất, trầm giọng mở miệng nói ra. Morgan gặp qua Steve Claudius, đứng lên đi. Claudius vẫn như cũ là cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, nhưng hắn cũng không có làm khó Morgan. Đổi lại là lúc trước tích, đoán chừng muốn ở chỗ này quỳ thật lâu. Đáng tiếc, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hơi nuối tiếc. Ngươi xem một chút, như vậy cơ linh nhi một cái liếm chó, liền bị Sakazuki tên kia một quyền đánh chết, luôn cảm giác còn có chút hoài niệm hắn quỳ liếm bộ dáng của mình. Morgan khi nghe thấy Claudius thanh âm về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, căn bản vốn không dám ra vẻ tôn kính lại quỳ một chút cái gì. Cái này vị điện hạ lôi lệ phong hành, tốt nhất vẫn là hắn nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì tốt. đừng có đùa tiểu thông minh. Morgan đứng dậy về sau. Stacy thì hướng hắn gật gật đầu. Sau đó liền xoay người rời đi. Mà Claudius vẫn như cũ là một bộ ổn thỏa điếu ngư đài bộ dáng. Một điểm không có muốn quay đầu nói chuyện ý tứ. Morgan cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy yên lặng đứng tại Claudius sau lưng. Không giống cái chim hải âu lớn. Ngược lại là như cái chim cút nhỏ đồng dạng. Mặt nước vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Không có con cá đến ăn mồi. Ngay tại Morgan đứng chân đều có chút chua thời điểm. Claudius lên tiếng. Stacy nói ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Claudius mười phần tùy ý mở miệng hỏi. Cũng không quay đầu lại một cái. Morgan nghe vậy tranh thủ thời gian mở miệng đáp lại nói. Là, điện hạ, tiểu nhân là hệ Zowan Tori Tori Nomi chim hải âu lớn hình thái năng lực giả. Thật đúng là, dạng này à, Claudius nghe vậy chép miệng một cái nói. Tiếp lấy hắn lại cười cười, mở miệng nói ra, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là Minkuzoku biến chủng loại hình. Làm chuyện tiếu lâm, bị Stacy nói ta không kiến thức, cười nhạo thật lâu đâu. Morgan có chút cười cười xấu hổ, nói theo, điện hạ ngài một ngày trăm công ngàn việc, nào có nhàn dư thời gian để ý tới ta loại tiểu nhân này bát quái. Không biết cũng là bình thường nha, nếu là có tuyển, ta còn thực sự muốn đầu thai trở thành một cái điểu nhân. Cho điện hạ ngài qua xem qua đâu, cái này vỗ mông ngựa chính là lại vang lại sáng. Claudius ngồi ở chỗ này một bộ không có việc gì cá ướp muối bộ dáng đang câu cá. Nào có cái gì một ngày trăm công ngàn việc cảm giác. Ha ha ha ha ha. Claudius đầu tiên là cười cười. Sau đó lại lắc đầu nói ra. Người người này nói ngược lại là thật có ý tứ. Đa tạ điện hạ tán thưởng. Morgan thuận thế trả. Lời một câu nói. New of the World gần nhất còn tốt chứ. Claudius lại mở miệng hỏi. Morgan tại nghe thấy cái này hỏi thăm về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Nắm điện hạ ngài phúc, gần nhất việc lớn việc nhỏ đều không ngừng đâu. Chúng ta New of the World sinh ý cũng không tệ, làm phiền điện hạ ngài nhớ thương. À, có đúng không? Claudius đưa lưng về phía Morgan gật gật đầu. Sau đó còn nói thêm, có cái gì thú vị tin tức sao? Nói mấy cái tới nghe một chút a. Morgan cũng không dám thất lễ. Làm, đại tin tức, Morgan đầu óc còn thật là tốt làm. Lúc này liền nói về trên biển một chút chuyện lý thú. Cũng không phải đại nhân vật gì tin tức, nhưng lại thú vị phi thường. Còn kèm theo một chút trên biển truyền nói cái gì. Claudius cũng nghe say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn cùng Morgan ứng hòa vài câu. Ha ha ha ha, ây tịch tử kia thật sự là hoang đường. Cứ như vậy khẩn cấp biểu hiện mình sao? Claudius khi nghe thấy ây tin tức về sau, cũng là cười theo. Tiểu tử này lấy tổ ong làm trung tâm, càn quét suy nghĩ rất nhiều muốn kiếm một chén canh hải tặc. Hiện tại thanh danh cũng là càng lúc càng lớn. Có truyền ngôn nói Pogger D, ây là Steve Claudius con riêng. Chỉ bất quá lời đồn đại này rời đi Marizoa về sau cũng không có cái gì nhiệt độ. Rất nhiều người đều khi chuyện tiếu lâm đi nghe, nhưng Morgan là biết đến. Cái này con riêng cái gì, không biết là thật hay giả, nhưng ây thỏa thỏa cùng trước mắt cái này vị điện hạ có quan hệ. Nghe nói là điện hạ nghĩa tử. Ây tiểu điện hạ thông minh lại mạnh mẽ, trên thân ngược lại là có mấy phần ngài bộ dáng đâu. Morgan nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, tiểu tử kia rất không tệ. Giống cha hắn. Claudius cười đáp lại một câu nói. Morgan chỉ coi Steve Claudius là tại khoe khoang. Ngược lại là không có mơ tưởng cái gì. Mà Claudius lại là nghĩ đến Roger tên kia. Chờ hắn cầm xuống chính phủ thế giới. Khẳng định là muốn đối hải tặc động thủ. Nhưng ở cái thế giới này, hải tặc là vĩnh viễn gạt bỏ không xong. Liền cùng rau hẹ đồng dạng. một gốc giả tiếp một gốc giả. Này cũng bình thường. Dù sao đây là một cái hải dương làm chủ đề thế giới nha. Thả ở kiếp trước, văn minh đều như vậy trước vào. Không làm theo tại Somalia chung quanh có hải tặc. Càng không nói đến cái thế giới này đâu. Bởi vậy Claudius căn bản không có nghĩ qua trừ tận gốc hải tặc thế lực. Dù sao cái này là không thể nào. Với lại trừ tận gốc hải tặc, còn muốn hải quân làm cái gì? Không có hải quân, còn thế nào duy trì chính phủ thế giới cường đại vũ lực uy hiếp? Đây cũng là một loại vi diệu cộng sinh quan hệ, nhưng không cách nào trừ tận gốc hải tặc, lại không có nghĩa là muốn thả đảm nhiệm hải tặc. Claudius là dự định mình bồi dưỡng một cái hải tặc chi vương, để cái này vua hải tặc trở thành khống chế dưới tà ác, tận khả năng giảm bớt hắn tính nguy hại, giảm xuống hải tặc trận doanh lực lượng, cũng lại trở thành một loại mịt mờ thủ đoạn, có chút bẩn thỉu sự tình, liền có thể giao cho hải tặc đi làm mà. Claudius thủ hạ cũng có mấy cái chuẩn bị tuyển, tỉ như Ino, tỉ như Crocodile, còn có Do Flamingo, Hancock cái gì, nhưng những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quá phù hợp. Ino, hắn vốn là một cái không thế nào xứng chức hải tặc. Khi Okashichibukai đều đi chạch, chớ nói chi là đi khi vua hải tặc. Do Flamingo, hắn thân là Dressrosa chi vương. Tại Claudius cướp đoạt trí cao quyền lợi về sau, khẳng định là muốn khôi phục cái này tiểu lão đệ thân phận. Dù sao cũng là bọn hắn Don Quixote gia tộc loại mà. Đến lúc đó liền không thể lại tiếp tục khi hắn hải tặc. Crocodile cũng không thích hợp. Alabasta lớn như vậy quốc gia, đến lúc đó liền muốn về hắn quản lý mới được. Với lại hắn hiện tại loay hoay không được. Tranh thủ muốn ở thế giới hội nghị mở ra trước đó. Làm phế đi Neferteri vương tộc đâu. Nghe nói Alabasta hiện tại cũng bạo phát đại chiến, phản quân quét ngang cả nước, thủ đô Alubana 60 vạn quốc vương quân cũng là chờ xuất phát. Tùy thích ứng đối cái này to lớn chiến tranh, dù sao Crocodile cũng không thích hợp, Hancock thì càng khỏi phải nói, nàng là không thể nào đi khi vua hải tặc, cho nên suy nghĩ kỹ một chút. Claudius trong tay có thể gánh vác cái này chức trách người. Có lẽ liền là A.A. thừa kế nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa A. Lão tử ngươi năm đó tạo ra nghiệt, ngươi bao nhiêu đền bù một cái đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.